Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, thu hoạch vụ thu trong tầm mắt. Chủ nhật buổi chiều, Cát Đông Húc liền cùng viên hiệu trưởng người một nhà quay trở về Lâm Châu thành phố. Trở về thời gian, Cát Đông Húc đương nhiên phải nắm hai đàn rượu thuốc cho viên hiệu trưởng mang về. Nếu là đổi thành bái sư trước, Cát Đông Húc đưa hai đàn rượu thuốc, viên hiệu trưởng chắc chắn sẽ không có cảm xúc quá lớn. Bất quá đi qua bái sư phía sau, viên hiệu trưởng nào còn dám xem nhẹ Cát Đông Húc cố ý căn dặn bàn giao không thể uống nhiều rượu. Thuốc A, đặc biệt là nhìn thấy Phan Hồng ánh mắt hâm mộ, viên hiệu trưởng người một nhà lại càng rõ ràng. Này hai đàn rượu thuốc chỉ sợ là có tiền cũng không mua được thứ tốt. Trở lại Lâm Châu thành phố đã là buổi tối, đồng thời ở Khôn Đình quán rượu lớn ăn một bữa cơm tối. Cát Đông Húc liền trực tiếp trở về nhà ký túc xá. Mà viên hiệu trưởng người một nhà thì lại đều về tới viên hiệu trưởng ở vào nhỏ Minh Nguyệt Hồ 1. Bên, che ở lục trong rừng cây biệt thự cổ kính. Còn mang có một khu nhà nhỏ, trong sân trồng đầy trái cây rau dưa, đúng là có mấy phân thơ điền viên ý mùi vị. Dư viện trưởng là hoàn cảnh học phương diện chuyên gia, thích nhất quản lý trong sân trái cây rau dưa. Bình thường nếu như về đến nhà, nhất định là trước tiên muốn ở bên trong khu nhà nhỏ chạy một vòng. Đông nhìn tây sờ, chỉ là hôm nay dư viện trưởng vừa về tới ra. Cùng trượng phu còn có nhi tử, con dâu đám người hãy cùng làm tặc giống như một mặt sốt sắng mà vào phòng, vào nhà thời gian, còn cố ý hướng phía sau nhìn một chút, chỉ lo có người nhìn thấy tựa như vào phòng, viên hiệu trưởng liền đóng cửa lại cũng khóa lên, gặp công công gác cửa khóa lên, Trương Giai lúc này mới tay run run đem trong túi sách phỉ thúy bảo thạch các thứ lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí một từng kiện bày đặt lên bàn. Nhìn ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người hào quang phỉ thúy bảo thạch. Người một nhà không tự chủ được nín thở. Hồi lâu viên lập văn mới ôm đã ngủ say con gái vội vã lên lầu tiến vào gian phòng của mình. Biệt thự lớn, viên lập văn một nhà ba người cuối tuần trên căn bản phải quay về ở lại. Vì lẽ đó còn cất giữ căn phòng của bọn họ, đem con gái ăn đặt lên giường, đắp chăn đơn, viên lập văn từ hắn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một ít công cụ chuyên nghiệp. Có kính phóng đại, có tụ ánh sáng bút thước đèn pin, cầm công cụ, viên lập văn đi xuống lầu, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một giám định lên những này phỉ thúy bảo thạch. Tuy rằng trong lòng đã sớm có vài những này phỉ thúy bảo thạch đều là cực phẩm thứ tốt. Nhưng khi viên lập văn cầm công cụ nhà nghề giám định xong sau, vẫn là chấn kinh đến nửa ngày đều không nói ra lời. Mãi đến tận Trương Giai nhịn không được run rẩy âm thanh hỏi một câu. Lập văn, thế nào? Viên lập văn này mới giật mình tỉnh lại, nhìn cha mẹ còn có thê tử. Thanh âm run rẩy nói. Tuyệt đối đều là cực phẩm, giá trị liên thành, ta cũng là ủy thác nữ nhi phúc, này mới có cơ hội chứng kiến bực này cực phẩm phỉ thúy bảo thạch a. Cái kia, vậy chúng ta được làm sao bảo tồn a? Này thì ít giá trị hơn mấy triệu đây. Trương Giai nơm nớp lo sợ nói, thả ta chỗ này đi, trong trường học vẫn là rất an toàn. Viên hiệu trưởng gặp con dâu dáng dấp sốt sắng, suy nghĩ một chút trầm giọng nói, hừm, chỉ có thể thả ba người bên này, nếu như đặt ở chỗ của ta, phòng trừng ta cùng Trương Giai thậm chí đi ngủ đều không có cách nào ngủ. Viên lập văn gật gật, đầu nói, các người cũng không cần sốt sắng như vậy, nếu bé gái lại cát giáo sư là sư phụ, chỉ cần nàng chịu lên tiến vào, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy. Những này phỉ thúy bảo thạch sau đó đối với nàng mà nói e sợ cũng là so với món đồ bình thường. Chân quý một chút, căn bản không cần giống chúng ta như vậy khẩn trương. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại nhất nên khẩn trương là cố gắng giáo dục bé gái. Không nên làm cho nàng đi rồi lạc lối. Viên hiệu trưởng dù sao cũng là một giáo trưởng, tâm lý tố chất vẫn là rất cường đại, nhìn vấn đề cũng nhìn ra xa. Gặp nhi tử cùng con dâu khẩn trương đến đứng ngồi không yên. Nghiêm mặt, nói, cha ngươi nói không sai. Bé gái đã không thể xem như là đứa trẻ bình thường. Chúng ta cũng sẽ không muốn còn dùng người bình thường tâm tư đi cân nhắc những món đồ này. Vẫn là nên cố gắng suy nghĩ dạy thế nào dục hài tử. Các giáo sư bên kia đã sáng tỏ bày tỏ. Muốn để bé gái giống đứa trẻ bình thường giống như vui sướng lớn lên. Hắn chỉ là thỉnh thoảng cho nàng một ít chỉ điểm. Chân chính tu hành còn phải chờ nàng gần như lên tiểu học phía sau. Vì lẽ đó, các ngươi khoảng thời gian này cùng đi giáo dục là vô cùng trọng yếu. Dư viện trưởng gật đầu nói, ba mẹ, chúng ta biết, Viên Lập Văn vợ chồng gật đầu đáp lời. Trong lòng vẫn là có chút sốt sắng, bất quá này cũng không trách bọn họ, dù sao cũng là mấy chục triệu giá trị phỉ thúy bảo thạch. Lại nơi nào thật có thể lấy lòng bình thường đối xử. Cát Đông Húc tâm rộng cực kỳ, trở lại ký túc xá cùng bạn cùng phòng ngồi chém gió một phen. Liền lên giường nghỉ ngơi, đến rồi giờ tí, Lặng Yên đứng dậy tu luyện. Ngày thứ hai giờ mão đồng dạng đến đúng giờ trường học cửa sau Long Tê Sơn tu luyện. Xuân sinh, bây giờ mùa đã qua lập mùa hè, vạn vật sinh trưởng dồi dào. Cát Đông Húc đã rõ ràng cảm giác được gần nhất tu hành tiến độ so với dĩ vãng nhanh hơn không ít. Trong cơ thể chân khí lại như cái kia sinh trưởng cây cỏ giống như nhanh chóng kéo lên. Bất quá cũng bởi vì tu hành tiến độ so với dĩ vãng nhanh hơn không ít. Hắn ngọc thạch tiêu hao cũng rất lớn, hơn nữa còn đều là pha lê loại. Những này ngọc thạch nếu như đổi thành tiền tài, có thể nói mỗi ngày Cát Đông Húc ít nhất phải tiêu hao 2,3 triệu tiền tài. Đây là Cát Đông Húc đi là nguyên thạch con đường, đối với ngọc thạch hình dạng cũng không có yêu cầu gì. Chỉ cần dài bài hình dạng là có thể, bằng không tiêu hao còn muốn lớn hơn. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ tài nguyên sung túc tiến vào. Những này tiêu hao đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Nếu như đổi thành trước đây, hoặc là đổi một người, mỗi ngày 2,3 triệu tiêu phí, phòng trừng dàn vặt không được mấy ngày phải phá sản. Này một ngày, Cát Đông Húc tu hành kết thúc. Nhìn trên mặt đất đã thành bột mịn pha lê loại phỉ thúy. Nhớ tới lại là 2,3 triệu tiền tài trôi theo nước. Không khỏi hơi xúc động. Tu hành cũng thật là một hạng hao tổn tiền xa xỉ vận động a. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc cảm khái tâm tình liền chuyển thành mừng rỡ. Bởi vì hôm nay tu hành, hắn cảm thấy trong cơ thể tu vi có rõ ràng đột phá. Thần niệm ở trong người đi vòng quan sát, phảng phất thấy được từng mảng kết thúc đầy bông lúa hoa màu. Chỉ chờ mùa thu được mùa, chờ thu ngày đến, hay là ta thì có thể đột phá đến luyện khí 12 tầng. Chân chính bắt đầu vì là long hổ cảnh mà nỗ lực. Nghĩ long hổ cảnh càng ngày càng gần, Cát Đông Húc tâm tình không khỏi có chút dâng trào. Đảo mắt lại là một vòng vụn. Cát Đông Húc mang theo bé gái đi tới kinh thành, ở trong tứ hợp viện gặp được Phùng Lão. Phùng Lão vốn là có luyện khí nội tình, những này ngày mỗi ngày uống chút rượu thuốc, tinh thần đầu là một ngày so với một ngày tốt, bước đi hổ hổ sinh uy, âm thanh vang dội như chung, không hề giống là 90 tuổi lão nhân. Phùng Lão nhìn thấy Cát Đông Húc mang bé gái đến, phi thường vui vẻ. Chưa kịp bé gái chính thức bái tiến vào hắn vị sư bá này, hắn cũng đã kìm lòng không đặng đem nàng bế lên, còn cầm viên kẹo đùa giỡn nàng chơi. Nhìn ra Phùng Trần Thanh cũng không nhịn được có chút đỏ mắt ghen tị. Hắn chính là rất rõ ràng nhớ, khi còn bé ra ra đối với bọn họ những này vai lứa con cháu yêu cầu hết sức nghiêm nghị. Hiếm có như vậy cưng chiều quá bọn họ, bé gái. Không cho phép không lớn không nhỏ, nhanh lên một chút hạ xuống. Bé gái này nha đầu trời sinh thông minh, hiển nhiên rất rõ ràng ai là thật tâm hôn nàng. Gặp Phùng lão ôm nàng, dĩ nhiên cười khanh khách đi quay lại chơi đùa hắn dâu bạc. Đem Cát Đông Húc đều cho nhìn ra sợ hết hồn, vội vã nói, hắn vị sư huynh này có thể không là người bình thường. Là bao nhiêu người hoa cảm nhận bên trong kính ngưỡng nhân vật anh hùng. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, rất nhỏ liền phi thường kính ngưỡng Phùng lão. Bây giờ coi như hai người nhận sư huynh đệ quan hệ. Cát Đông Húc đối với hắn kính ngưỡng cũng chưa từng có giảm thiểu quá một phân. Vì lẽ đó bé gái quý đầu sư. Thứ hai cuối tuần, Cát Đông Húc liền lập tức mang đến bái kiến Phùng lão. Đừng xem bé gái 2 tuổi còn thiếu một chút, nhưng trong lòng so với cái gì cũng hiểu. Gặp sư phụ lên tiếng, vội vã như một làn khói từ Phùng lão trong ngực hạ xuống. Tức được Phùng lão hỉ mũi trợn mắt chỉ vào Cát Đông Húc nói. Ngươi cái này Đông Húc, sư huynh ta hiếm có một cái nhỏ như vậy sư điệt nữ. Ôm một cái còn không được sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.